ta là để cho bọn ngươi biết giết nàng đều không thể được sao? Long Diệt rất thẳng trắng trả lời, không thể, ta chờ trở về phục mệnh. Câu trả lời này làm cho Hạ Uyển Thanh cực kỳ căm tức. Những thủ hạ này từng cái quá tự cho là, căn bản không đem người để vào mắt. Hạ Uyển Thanh để cho một bước, quyết định không phải cùng loại này vạm vỡ, đầu óc ngu si nhân tính toán. Đi, vậy cho ta đem tay chân của nàng chặt xuống, ta muốn nhìn nàng chậm rãi dùng răng chết đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Long Diệt cảm thấy cái này dường như không phải phế chuyện gì. Dường như, có thể tiếp thu, ngược lại đem đầu mang trở về được. Hạ Loan Loan cười một cái nói, kỳ thực, ta rời đi Hạ gia ngày nào đó, liền đem trong máy vi tính liên quan tới Hạ gia tất cả mọi thứ. Văn kiện, ghi hình toàn bộ bôi bỏ, chấm ngoặc kép, Hạ Uyển Thanh không hiểu Hạ Loan Loan đột nhiên nói cái gì. Nhưng Hạ Sơ Nghiên minh bạch, Hạ Loan Loan đây là nói cho nàng nghe, ám chỉ nàng, ghi hình kỳ thực sớm bị xóa, coi như nàng chết, cũng sẽ không có cái gì ghi hình công bố ra ngoài. Phía sau tới uy hiếp đều là lừa nàng, Hạ Loan Loan tự biết hôm nay ở kiếp nạn trốn. Chỉ cầu một cái thống khoái, Hạ Sơ Nghiên nhẹ nhàng thở phào, cứ như vậy khoanh tay, nhàn nhạt nhìn phía Long Diệt nói rằng, ngươi không phải muốn tánh mạng của nàng sao? Hạ Sơ Nghiên lời nói, làm cho Long Diệt một cái nhíu mày, ngươi còn muốn ngăn cản thật là ta? Vậy tới, không phải, ta là để cho ngươi động tác nhanh lên một chút hoàn thành thiếu chủ mệnh lệnh, ta chạy về ngủ. Chấm ngoặc kép, Long Diệt nhất thời một con dấu chấm hỏi, đều nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, thực sự là một điểm không già, nữ suy tư của người quá khó khăn suy nghĩ, cái này nữ nhân mới vừa còn đòi muốn chính mình thiếu chủ tín vật, mới có thể giết Hạ Loan Loan, đảo mắt lại để cho chính mình nhanh lên một chút đem người giết. Sao sao một hồi giống nhau, đừng chậm trễ thời gian của ta. Ta bề bộn nhiều việc, càng đừng làm lỡ thiếu chủ sự tình. Long Diệt lông mi dương lên, cả giận nói, không cần phải ngươi dạy ta, ta không thuộc ngươi trông coi, nhưng là không muốn làm nhiều cái gì dằn vặt, chuẩn bị cứ như vậy giết Hạ Loan Loan trở về phục mệnh. Hạ Uyển Thanh tuy là rất tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn Sơ Nghiên liếc mắt, bất quá Sơ Nghiên vẫn là một bộ nhàn nhạt biểu tình. Khoanh tay, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Long Diệt, cũng không nhìn nàng, điều này làm cho nàng bất đắc dĩ. Ngoại trừ Sơ Nghiên, ở đây cũng không có có thể ngăn cản Long Diệt người. Hạ Uyển Thanh buông ra Hạ Loan Loan bất đắc dĩ thối lui. Long Diệt cũng một lần nữa giơ lên đồ đao, nhưng mà, Hạ Loan Loan đang nhẹ nhàng ho khan hai tiếng sau đó. Đột nhiên nhanh chóng mở miệng nói. Cuối cùng để cho ta nói hai câu, có thể chứ, không đợi đối phương trả lời. Hạ Loan Loan đã nhìn về phía Hạ Uyển Thanh, tự mình nói rằng, ngươi một mực đối đãi ta theo Sơ Nghiên có sai biệt. Cũng không phải là bởi vì ngươi đối với Sơ Nghiên tốt bao nhiêu, là bởi vì Hạ Vô Song cần Sơ Nghiên phải. Hắn cần Sơ Nghiên, cũng không phải thích Sơ Nghiên cái gì, càng nhiều hơn. Là cần Sơ Nghiên đặc thù, cũng là duy nhất thân thể, phải, hoặc có lẽ là, cần Sơ Nghiên mệnh tới hiến tế phải, máy móc chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.